chúa luôn thương chăn trâu thuở nhỏ, từng ước mơ qua những ngày đói khổ hẹn hò nhau. Theo chị theo anh đi đánh mì, em lại đưa anh về thăm quê đông lên, vẫn lá xanh mà vây quanh dốc núi, vẫn rì rào và xì xào con chuối. Dù quê hương còn nghèo sắn nghèo bồi mà đồng lễ vẫn tròn nghĩa vẹn tình. Đường đồng lễ ôi sao sáng nay như thêm chấp cây mây đưa ta đến với tình nước non. Đường đồng lễ xanh rơn săn ngô khoai, gió vờn vui thôn xóm cũ. Đường đồng lễ trong ánh sáng đêm đêm nghe có tiếng lá vàng khúc hát ân tình. Yêu làm sao ơi đồng lễ, ta yêu mãi về thăm quê đồng lê. Xem núi đôi đã vươn vai trỗi dậy, và lúa ngô đang đầy lùi cỏ dại và ngược xuôi. Con tàu vào Nam hay ra Bắc, em lại đưa anh về thăm quê đồng lê. Tiếng coi tàu hòa vào cùng tiếng máy, đường đi lên dù còn khó khăn nhiều, rồi huyện Tuyên sẽ đẹp gấp vạn lần.